99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1219, chương 1230, dù sao hắn cũng nhìn không thấy. Âu Minh nghe nói, cong lên khóe môi, gật gật đầu. Tốt, Dư Lý Lý trước đem bản thân cởi áo khoác ra. Bên trong mặc hơi mỏng một kiện màu trắng dài áo sơ mi. Phía dưới là một đầu bó sát người màu đen đặt cơ sở quần. Cởi ra nút cài tay áo đem tay áo kéo lên đến. Dư Lý Lý đem hắn trên người Thẩm Chi Liệt áo khoác cởi ra. Nói ra, trước cởi quần áo ra. A, Âu Minh phối hợp vô cùng. Mặc cho Dư Lý Lý đem chính mình áo nút thắt cởi ra về sau. Liền theo nàng hướng về trong phòng tắm đi vào. Hai người nhận biết 7-8 năm. Coi như trông thấy đối phương vật rơi. Dư Lý Lý cũng sẽ không có bao lớn thẹn thùng. Dù sao, đã sớm nhìn quen thuộc. Nhưng là bây giờ thân phận, thật sự là có chút xấu hổ a. Sâu hít vào một hơi thật sâu, Dư Lý Lý đi vào nghĩ cho bồn tắm lớn trước thả nước. Lại phát hiện gian phòng này thậm chí ngay cả bồn tắm lớn đều không có. Này làm sao tắm, tắm gội, Âu Minh, không có bồn tắm lớn. Nếu không đi ta tại trong phòng kia tắm a, quần áo đều thoát. Còn muốn mặc vào nhiều phiền phức, cứ như vậy đi. Vạn nhất nước tưới đến tay ngươi làm sao bây giờ? Cẩn thận một chút liền sẽ không tưới đến. Âu Minh chẳng hề để ý. Đi ra phía trước, giang hai cánh tay nói ra. Tới đi, tốc chiến tốc thắng. Xác thực, Âu Minh tay mặc quần áo quá không tiện. Dư Lý Lý cũng lười giày vò. Đem vòi hoa sen mở ra. Thử một chút nhiệt độ. Xác định nhiệt độ thích hợp về sau. Mới để cho Âu Minh đem vòi sen cho cầm. Dư Lý Lý đem hắn quần áo 2-3 lần thoát sạch sẽ về sau. Mới giúp hắn gội đầu. Có thể Âu Minh dáng dấp quá cao. Dư Lý Lý căn bản là không với tới. Đưa tay ấn xuống một cái bả vai hắn. Tức giận nói. Ngồi xổm xuống. A, Âu Minh rất thành thật. Trung thực đến ngay cả Dư Lý Lý chính mình cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Giúp hắn rửa sạch tóc về sau. Dư Lý Lý đem vòi sen nhét vào trong tay hắn. Túm sợi lông khăn chuẩn bị giúp hắn xoa tóc. Nhưng mà ai biết, Âu Minh cầm vòi sen giống như là không mọc mắt một dạng. Hướng về phía Dư Lý Lý trên người liền phun tới. Dư Lý Lý kinh hô một tiếng. Lui về sau một bước. Thế nhưng là đã chậm. Trên người đã ướt rồi hơn phân nửa. Xối đến, Âu Minh phảng phất hậu chi hậu giác. Có chút xin lỗi đứng lên nói. Ta nhìn không thấy. Âu Minh thái độ quá thành khẩn. Dư Lý Lý trong lúc nhất thời ngược lại không phát ra được hỏa đến. Thán một tiếng. Cho hắn lau tóc. Nói ra. Không quan hệ. Dù sao cũng là muốn tắm. Cái kia. Cùng nhau tắm. Âu Minh vừa nói. Liền đem vòi sen chuyển một bên. Hướng về Dư Lý Lý trên người tưới tới. Dư Lý Lý nguyên bản đến bên miệng lời nói. Bởi vì như vậy một tưới toàn bộ thu về. Được rồi. Dù sao hắn cũng nhìn không thấy. Cùng nhau tắm liền cùng nhau tắm đi. Lại không phải là không có cùng nhau tắm qua. Chờ một chút đem hắn đưa lên giường liền tốt. Cũng không phải là rất để ý nhón chân lên đến giúp hắn xoa tóc. Dư Lý Lý cũng không có lưu ý đến thời khắc này hai người khoảng cách. Mà Âu Minh lại là rõ rõ ràng ràng ngửi được cái kia chuyên thuộc về nàng mùi thơm nức mũi mà đến. Thấp mắt, Dư Lý Lý trên người đã toàn bộ ướt đẫm. Hơi mỏng áo sơ mi trắng dán tại trên người. Đem linh lung tinh tế đường cong toàn bộ câu lên. Cổ áo có chút mở ra. Mê người tiết bạch tràn lan lấy làm cho người phạm tội hương khí dụ hoặc. Màu trắng áo ngực dấu vết bị rõ ràng phác họa ra đến. Bị bao khỏa lấy sung mãn quả đào mật miêu tả sinh động. Để cho người ta huyết mạch phẫn trương. Dư Lý Lý rốt cục lau sạch tóc. Buông ra tay đến thời điểm. Trong lòng giật mình. Hoảng sợ nói. Ngươi làm sao chảy máu mũi. Khó chịu chỗ nào sao. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.